Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 11. Em còn chưa trưởng thành. Một tháng sau, cuối cùng cũng đến kỳ thi cuối kỳ. Đây là kỳ thi mà học sinh cấp 3 mong chờ nhất, nhưng cũng lo âu nhiều nhất. Mong chờ là vì sau khi thi xong, tuy rằng có phải học bù, nhưng trường cũng sẽ cho học sinh nghỉ dài hạn. Rồi từ đấy cho đến lúc năm mới cũng chẳng còn bao nhiêu ngày. Còn lo âu là vì kỳ thi lần này là kỳ thi quyết định tốt nghiệp trung thân của toàn bộ học sinh. Hôm nay thi môn cuối cùng, chị Thủy Quang sáng sớm thức dậy đã thấy nhức đầu chóng mặt. Mẹ cô nói chắc là do cô bị tụt huyết áp, bắt cô ăn điểm tâm sáng rồi mới được đi. Ăn xong, cô lập tức đến trường. Chỗ ngồi được tiếp theo hành tới mỗi kỳ. Chị Thủy Quang, Trần Tư Dương và Mễ Ti thi chung một phòng. Cao Tầm tuy thi ở phòng dưới lầu, nhưng cũng chạy lên đây kiếm chị Thủy Quang. Thực tế là muốn đi tìm Trần Tư Dương nói chuyện phiếm. Cao Tầm lớn tiếng hỏi, hôm nay ai gắt thi mấy bạn vậy? Cả lớp đều cười rộ lên. Cao Tầm suy nghĩ một lúc, sau đó liền đỏ mặt, giải thích. Mình nói là giám thị gắt thi chứ không phải nói là nhà tù. Mấy bạn suy nghĩ lung tung gì đâu không à? Chú thích. Từ gốc của giám thị và nhà tù đều đọc giống nhau, nhưng nghĩa thì khác nhau. Đây là hai từ đồng âm, cho nên khi Cao Tầm phát âm, người ta lại liên tưởng đến nghĩa khác. Chị Thủy Quang không còn chút sức lực nào để mà cười. Để đi thế với mặt của cô không giống như ngày thường, liền hỏi cô bị làm sao vậy. Chị Thủy Quang nằm y trên bàn, đang định nói bụng mình rất đau thì chuông reo lên. Chị Thủy Quang đành phải nhận mệnh lấy bút viết từ cặp ra. Tất cả mọi người tò mò không biết hôm nay ai gác thi phòng mình. Chừng vài phút sau thì đã thấy Đàm Thư Mặc cầm bài thi bước vào phòng. Nhìn thấy anh, chị Thủy Quang nhận định kỳ này mình thi rất chắc. Sự xuất hiện của anh quả là một áp lực nặng nề. Đàm Thư Mặc hôm nay mặc một chiếc áo lông cừu cao cổ màu xám đen. Hai hàng lông mày rậm đen càng làm nổi bật khuôn mặt nam tính của anh hơn. Cả đám con gái trong phòng từ lúc thấy anh xuất hiện thì cứ xì xào bàn tán. Chị Thủy Quang tự hỏi, trường học danh tiếng đâu mất rồi? Học trò ngoan ngoãn, học giỏi, thế mà cũng sớm mưa nắng thất thường, đứng núi này trong núi nọ. Đàm Thư mà cầm bài thi đứng ở giữa bục giảng nói, các em để cặp sách lên đây hết. Cả lớp im lặng chưa tờ, ai nấy đều không nói gì, chỉ gói ghém cặp sách rồi đem lên trên. Triệu Thủy Quang thực sự không còn khí lực mà đứng dậy, gật đầu ý bảo Trường Tư Dương giúp cô mang lên. Đàm Thư mà nghiêm mặt nói, lúc tôi có bài thi, các em hãy úp xuống bàn, đợi đến khi nào tôi bảo bắt đầu thì mới lượt bài lên làm. Nói xong, anh đi đến từng bàn phát bài thi. Đây là lần đầu tiên Triệu Thủy Quang thấy một giáo viên chú trọng đến quy tắc như vậy. Cả lớp không ai dám hó hé gì, ánh mắt kính nể nhìn Đàm Thư Mặc. Bọn họ nào có biết vì Đàm Thư Mặc sống ở nước ngoài quá lâu, dần đà cũng thành một thói quen của anh. Đàm Thư Mặc nói, cả lớp đã nhận hết bài thi chưa? Tốt, các em bắt đầu làm bài đi. Giống như hít còi ra hiệu xuất phát chạy, cả lớp đồng loạt lượt bài thi lên, bắt đầu làm bài. Phòng thi cực kỳ im ắng, chỉ nghe được tiếng bút viết quạc quạc trên giấy. tổng cộng có 40 học sinh trong phòng thi, ai nấy đều đang cố gắng làm tốt bài thi của mình. Lúc này trong phòng chỉ có một người túa ra mồ hôi lạnh. Mặc kệ sống chết ra sao, toàn tâm toàn ý hoàn thành tốt bài thi. Người nọ đương nhiên là Triệu Thủy Quang. Triệu Thủy Quang trong lòng vô cùng hoảng sợ. Mỗi người đều chăm chú làm bài của mình, còn cô thì ôm bụng đang quặn thắt từng cơn, đầu óc choáng váng. Cô không tài nào chú tâm vào bài thi được. Cô đã định không làm, nói là mình bị đau bụng, nhưng như vậy thì quá mất mặt. Huống chi hôm nay người gác thi lại là Đàm Thư Mạt nữa chứ. Cô không thể để chuyện này xảy ra được. Đàm Thư Mạt đứng cạnh cửa sổ, lúc sau đi một vòng quanh phòng thi. Chị Thủy Quang thấy anh đến gần liền khẩn trương như là cái chết đang cận kề. Cô liền ngồi thẳng người lên, lấy tay che bài mình làm lại. Đàm Thư Mạt cũng chỉ là đi qua bàn cô mà thôi. Chị Thủy Quang từ trước đến nay, cho dù là có giáo viên đứng cạnh, thì cô vẫn làm bài ngon ơ. Nhưng hôm nay cuối cùng cô cũng biết cái cảm giác hồi hộp, lo sợ như ai đang rình mình. Đàm Thư Mạt đột nhiên ra khỏi phòng thi. Cả lớp hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh mọi người lại tiếp tục làm bài. Không lâu sau, Đàm Thư Mạt trở lại, đứng bên cạnh cửa sổ. Lâu lâu anh lại nhìn điện thoại. Qua một lúc, hiệu trưởng hấp tấp đi tới. Thấy ông, Đàm Thư Mạt liền ra khỏi phòng. Toàn lớp náo động cả lên. Vì hai người đang ở ngoài phòng thi cho nên đoạn đối thoại cũng mơ hồ nghe không rõ. Loáng thoáng biết rõ gì đó rồi không có việc gì đó. Không khỏe, gác thi gì đó. Hiệu trưởng bước vào lớp đập bàn nói: "Tất cả im lặng, tiếp tục làm bài nào." Đàm Thư Mạt từ cửa sau tiến vào, đi đến bàn của Triệu Thủy Quang, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em đứng lên được không?" Sau đó, anh vươn tay ôm lấy cô. Triệu Thủy Quang nhẹ gật đầu, tay phải khư khư ôm bụng, tay trái thì níu lấy tay anh từ từ đứng lên. Cô không dám nhìn thẳng Đàm Thư Mạt, cũng không dám nhìn ai trong lớp. Mặt mũi biết để đâu được nữa chứ. Đàm Thư Mạt dìu cô đến phòng y tế. Vừa ngồi xuống thì đã thấy nhân viên y tế chờ sẵn, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Triệu Thủy Quang. Cô sốt cao, sau đó hỏi cô có chỗ nào không khỏe không. Triệu Thủy Quang nói bụng của mình rất đau. Nhân viên kia nghe thế liền quay sang nói với Đàm Thư Mạt: "Thầy Đàm, cái này là phải đi bệnh viện kiểm tra rồi vô nước biển nữa." Chị Thủy Quang không muốn đi bệnh viện chút nào. Cô cả năm có khi không bị bệnh lần nào. Nào ngờ một lần đổ bệnh mà phải đi bệnh viện. "Em muốn tiếp tục thi hay là đến bệnh viện?" Chị Thủy Quang nghe anh hỏi liền ngẩng đầu, thấy Đàm Thư Mạt đang đứng tựa vào cửa sổ cách cô chừng 2 bước. Trước kia người lớn thì bắt cô phải làm cái này không được làm cái kia, nhưng giờ khi nhìn đôi mắt sâu đen của Đàm Thư Mạt, lần đầu tiên cô cảm giác mình đang trong tình huống khẩn cấp, được xem như là một người lớn, được tự mình quyết định. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy xao động. Chị Thủy Quang biết dù có quay về phòng thi thì cô cũng không làm bài được. Cô không phải là vận động viên marathon, uống thuốc xong thì khỏe lại liền, mà cô cũng chẳng không mặt mũi nào về phòng thi. Cô nhìn Đàm Thư Mạt nhỏ giọng nói: "Thầy Đàm, em muốn về nhà nghỉ ngơi." Nhân viên y tế chen ngang: "Chắc là em ấy bị viêm ruột thừa rồi, về nhà cũng vô dụng, nên đi bệnh viện kiểm tra." Đàm Thư Mạt dịu dàng nói: "Tôi đưa em ấy đến bệnh viện." Nói xong, anh liền đi đến dìu Triệu Thủy Quang. cô cũng không thể cãi lại, đành làm theo ý anh. Nhân viên y tế tức giận đứng dậy nói: "Không cần đâu, tôi kiếm người đưa em ấy đi là được rồi." Đàm Thương Mật nghe thế liền giải thích: "Không sao cả, em ấy là học trò của tôi." Triệu Thủy Quang đã đau đến không còn tí sức lực nào, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Cảm giác một đôi tay rắn chắc đỡ cô đứng dậy, bên tai văng vẳng có tiếng người nói: "Leo lên nào." Cô mơ hồ leo lên tấm lưng nóng ấm của Đàm Thương Mật, dựa hẳn vào lưng anh, sau đó chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì cô đã nằm trên ghế dài và hành lang trong bệnh viện. Cô vừa mở mắt ra thì đã thấy y tá và mấy cô gái đi ngang qua tìm nhìn cô. Thắc mắc tại sao bọn họ tìm nhìn cô bằng ánh mắt cưỡng mộ. Bỗng cô nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Đàm Thương Mật. Hèn chi. Đàm Thương Mật cúi đầu. Đây là lần thứ ba Triệu Thủy Quang nhìn Đàm Thương Mật ở khoảng cách gần như vậy. Cho dù là đang bệnh, nhưng cô vẫn cảm thấy người đàn ông này đẹp trai đến lạ thường. Ai nấy đều chết mê vì khuôn mặt này. Trong ánh hào quang của ánh nắng chói chang chiếu trên ngoài hành lang, anh mỉm cười nhìn Triệu Thủy Quang. "Em đợi một chút, chuyện nước biển nữa là xong." Thình thịch, nụ cười của anh như dứt tuyển xuyên tâm. Vòng truyền dịch đông nghẹt kín hết chỗ. Đàm Thương Mật chán người cao ráo, giơ cao chai nước biển. Nắm tay Triệu Thủy Quang đi đến bên kia tìm chỗ ngồi. Nhìn chiếc ghế vô cùng vững, Đàm Thương Mật nhíu mày, không nói hai lời liền lấy áo khoác ngoài trải lên ghế. Triệu Thủy Quang nhìn nhãn hiệu DKNY trên chiếc áo mà đau lòng không nói nên lời. Nhưng ai kia cũng đã ngồi xuống rồi, cô cũng đành phải ngồi theo. Mà cho cả phòng ồn ào không thôi, Triệu Thủy Quang vì quá mệt mỏi vừa ngồi xuống đã ngủ ngay. Một lúc lâu sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên người Đàm Thương Mật. Áo lông của anh rất ấm áp. Triệu Thủy Quang bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Cũng may chỉ là áo lông mà thôi. Đàm Thương Mật đang ngồi đọc báo. Nằm trên đùi anh, cô không kiềm chế được đã phát đánh giá người đàn ông này. Từ góc độ của Triệu Thủy Quang, vừa tầm nhìn thấy đôi tay đang cầm tờ báo của anh, ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng, sạch sẽ, đốt ngón tay nổi lên cồm cộm. Cô nhìn đến ngay gấp. Mấy tiếng trước, đôi tay rắn chắc này đã dìu cô ra khỏi phòng thi. Mấy ngày hôm trước còn đưa cô học bánh giảng khác. Mấy tháng trước còn đưa khăn giấy cho cô lau nước miếng. Là đôi tay này đã đỡ cô khi cô té xuống cầu thang ở Ba Tô. Triệu Thủy Quang cảm thấy là lạ. Thái độ của Đàm Thương Mật đối với mình không giống như là đối với một nữ sinh. Nhưng anh là người đàn ông xuất chúng, con đường phía trước trải đầy thảm đỏ. Có khó khăn gì mà chưa gặp qua, làm sao lại có thể thích cô cho được chứ? Không có khả năng, hoàn toàn là không thể. Triệu Thủy Quang, tuổi tuy còn nhỏ, bình thường cũng không sao to tính toán với ai. Bạn bè ai cũng thấy cô là một người hoạt bát, thân thiện. Nhưng kỳ thực trong lòng cô cái gì cũng đều nhìn thấu. Cô biết rõ mình muốn gì, nên làm gì, đi con đường nào. Cô nguyện ý thay đổi chính mình để phù hợp với người khác. Cô hài lòng với cuộc sống của mình, chỉ vì cô muốn mau chóng trưởng thành, không muốn là một đứa con nít. Hơn hết, cô không muốn để ai tổn thương mình lần nữa. Nhưng Đàm Thương Mật không phải là tức người cô có thể mơ tưởng được. Hết lượt này đến lượt khác, cô đều bị anh mê hoặc. Anh lại là thầy giáo của cô. cô không thể nào phớt lờ điều này được. Huống hồ, Triệu Thủy Quan cũng tin vào trực giác của mình. Nhưng ở trước mặt Đàm Thương Mặc, cô không thể nào che giấu cảm xúc của mình được. Mà đã không che giấu được thì còn chi phải giả tạo. Phòng truyền dịch tấp nập người ra vào, mùi thuốc tràn ngập trong không gian nhỏ này. Cô nhẹ nhàng nói, "Thầy Đàm." Anh bỏ tờ báo sang một bên, ừ một tiếng. Cô lại nói, "Em là học trò của thầy." Anh im lặng, tay cầm lên tờ báo, tiếp tục đọc. Cô nói, "Em đã thích người khác." Người kia vẫn án binh bất động. Cô sốt ruột thốt ra, "Em còn chưa trưởng thành." Người kia đột nhiên bật cười. Lúc sau anh bỏ tờ báo xuống, thò tay vỗ vỗ đầu cô nói, "Biết rồi, ngủ đi." Y tá phía trước quay đầu lại, nhìn trộm người đàn ông cả người tỏ ra khí chất cao quý đang ngồi ở góc tường. Nhìn thấy anh nở nụ cười nhìn cô gái đang nằm trên người mình. Còn cô gái kia nhắm chặt hai mắt lại, mặt thì đỏ vân vân. Qua một lúc, mẹ chị Thủy Quan đã đến bệnh viện, liên tục cảm ơn Đàm Thương Mặc. Sau đó gọi đầu Triệu Thủy Quan một cái, "Đứa nhỏ này, con còn hứng thờ cái gì chứ, mau không cảm ơn thầy đi." Triệu Thủy Quan vâng lời nói, "Em cảm ơn thầy Đàm." Đàm Thương Mặc hòa nhã nói, "Ừ, không có gì, về nhà em ráng nghỉ ngơi cho khỏe." Sau đó anh lái xe đi xa. Mẹ Triệu ngồi trên xe taxi phấn khích nói, "Thầy của con còn trẻ tuổi mà tài giỏi như vậy, sao lại đến trường còn làm giáo viên chứ?" Triệu Thị Quang không nói chuyện, cô nhắm mắt tựa vào xe ngủ. Gió trưa nhẹ nhẹ len lỏi qua khe cửa, trang tạp chí bị gió thổi tung bay vang lên mấy tiếng xoành xoạch. Ánh nắng vàng rực phản phước trên mặt Triệu Thị Quang. Ai có thể nói cho cô biết đây có phải là tình yêu không?